Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 35, chương 16 đến 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng mở mắt ra, phát hiện Phù Minh đã đứng dậy, trong tay cầm một cây cung tên vừa mới mài xong dưới vực sâu không giống như trên đất liền. Thức ăn không dễ kiếm, đa số đều nhanh nhẹn lanh lợi, dùng trường kiếm không tiện bằng dùng cung tê nhắn trông có vẻ bình thường, chỉ có vành tay hơi ửng đỏ, còn con sói trắng canh giữ ở cửa. Không biết có phải bị sự thân mật của họ kích thích hay không, cả con sói đều ngây ra, đuôi vẫy qua vẫy lại, còn như phát điên vùi đầu vào đống tuyết để hạ nhiệt, cuồng loạn bới tuyết. Tang Niệm Niệm không may bị dính chút tuyết lên váy, nàng trừng mắt nhìn Phù Minh không có ý định thay quần áo, dứt khoát đứng dậy, lấy từ trong xe ngựa ra một chiếc áo choàng đen mà nam nhân có thể mặc. Đây là thứ Tang San đưa cho nàng lúc trước khi đến thăm nàng. Nói là đã bỏ ra rất nhiều tiền mua từ Linh Quốc về, là áo lông vũ, mặc vào không chỉ có thể giữ ấm, mà còn không thấm nước mưa tuyết, rất hữu dụng. Trên đây là nguyên văn của Tang San, trên thực tế, mấy bộ quần áo này ngoại trừ nhìn hoa lệ, có thể lấy ra để lấy lòng nam nhân ra, thì chẳng có tác dụng gì. Ngoài mấy bộ quần áo này, Tang San còn đưa cho nàng rất nhiều thứ linh tinh mà nam nhân dùng, ví dụ như thuốc mỡ tẩy lông hiệu quả đặc biệt tốt. Sản phẩm dưỡng da có thể làm giảm chai sạn trên tay, kẹo chanh ăn vào có thể khiến người ta trở nên dũng mãnh. Tang Niệm Niệm xem mà mở rộng tầm mắt, cuối cùng chỉ giữ lại chiếc áo khoác ngoài màu đen này. Niệm Niệm, sao muội lại chọn cái này, chẳng có hoa văn gì cả, nhìn đen thui, lại còn to như vậy. Tang San hoàn toàn không thể hiểu được gu thẩm mỹ của nàng, phu quân trong nhà nàng đều là những công tử thanh tao, sáng sủa, thích màu sắc nhã nhặn và rực rỡ. Vóc dáng cũng đa phần bình thường, không mặc vừa chiếc áo vừa đen vừa to này. Tang Niệm Niệm cũng không biết mình nghĩ thế nào, nàng nhìn thấy chiếc áo này, liền nghĩ đến Phù Minh. Là thủ lĩnh ám vệ, đãi ngộ của Phù Minh không tệ, bổng lộc hàng tháng của hắn rất nhiều, ngoài việc bồi bổ mỗi tháng, còn có thêm trợ cấp. Xuân hạ thu đông đều có thể may miễn phí vài bộ quần áo từ phủ công chúa. Nhưng không biết vì sao, Phù Minh chưa bao giờ mặc quần áo nào khác ngoài trang phục ám vệ, nơi ở cũng sập xệ. Nghĩ đến những món quà Phù Minh thỉnh thoảng tặng mình, Tang Niệm Niệm bỗng nhiên có chút áy náy. Trước đây nàng không để ý lắm đến những thứ đó, hay nói cách khác, không đặc biệt để ý, nàng là công chúa, có vô số thứ tốt, cũng quen đeo những món đồ quý giá. Ban đầu, những món quà Phù Minh tặng nàng đều giống với người khác, đá quý màu sắc sặc sỡ. Hoặc là san hô cũng coi như hiếm lạ. Nàng cũng đeo, nhưng những thứ này nàng có quá nhiều, thỉnh thoảng mới nhớ ra mà đeo. Tang Niệm Niệm nhớ có lần nàng ra ngoài du ngoạn, vừa vặn đeo dải lụa buộc tóc Phù Minh tặng, trên đó dùng những viên sapphire nhỏ điểm xuyết thành một bông hoa nhỏ màu xanh lam, không quý giá lắm, nhưng thắng ở chỗ mới lạ. Thế nhưng hôm đó có rất nhiều tiểu thư khuê các nhà giàu có tham gia yến tiệc, đồ trang sức trên tóc của mỗi người đều lộng lẫy hơn nàng. Đắt tiền hơn nàng, giống như một chuỗi biển đá quý lấp lánh. Tang Niệm Niệm không cảm thấy có gì, nhưng khi trở về vào buổi tối, Phù Minh lại im lặng hơn thường ngày. Từ đó về sau, hắn rất ít khi tặng nàng những món quà tương tự. Suy nghĩ bay xa quá, Tang Niệm Niệm cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên nhớ đến chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lấy chiếc áo choàng ngoài màu đen sờ vào không khác gì lụa bình thường ra, đưa đến tay Phù Minh. Hình như đây là quần áo ca ca vô tình để quên trong xe ngựa, huynh mặc vào rồi hãy ra ngoài. Mắt Phù Minh tràn đầy kinh ngạc, nhưng không từ chối ý tốt của chủ nhân. Hắn quay lưng lại, cởi bỏ bộ giáp bạc, tấm lưng rộng rắn chắc nhấp nhô trong ánh lửa mờ ảo. Cách chương.